Vũ nghịch càn khôn, chương 1447, thiên tài, huyết nô, góc truyện audio.com, huyết chú phù, nghe tiếng kêu thất kinh của huyết vô hối, ánh mắt Sở Nam lập tức lóe tinh quang. Rõ ràng là sinh tử quyết, là công pháp, vậy mà huyết vô hối lại nói là huyết chú phù phù. Trong phù thuật mà cấm vụ nói hình như không có cái này. Sinh tử quyết và huyết chú phù liệu có quan hệ gì không? Trùng trùng nghi vấn lướt qua, Sở Nam lúc này cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, hắn phải quay về cực Bắc để xem cha mẹ có xảy ra chuyện gì không, còn cả những đệ tử ở Huyền Băng Sơn nữa. Vì thế, Sở Nam căn bản không quan tâm đến huyết vô hối lúc này đang run rẩy lẩy bẩy, lại hỏi. Người đến thiên võ đại lục bằng cách nào? Lúc này huyết vô hối vẫn đang nghĩ. Ta thi triển huyết ma đại pháp với hắn mà kết quả lại bị phản phệ, còn hắn thì thi triển huyết chú phù cấp bậc cũng rất cao, ta căn bản không có khả năng phản kháng. Đang suy đoán thân phận của Sở Nam thì huyết vô hối nghe thấy Sở Nam hỏi, trả lời theo phản xạ. Ta từ chuyển sinh điện đến đây. Chuyển sinh điện, Sở Nam và cửu võ cùng kêu lên, Sở Nam nghĩ cả nửa ngày trời cũng không biết từ bao giờ mà cực Tây lại có thêm một TC cái chuyển sinh điện, lại hỏi huyết vô hối nó ở đâu, nhưng hắn ta nói mãi Sở Nam cũng không nghĩ ra nó là chỗ nào, nhưng cũng biết được chuyển sinh điện mới được xây sau khi huyết ma tộc đến cực Tây. Mục đích là để huyết ma tộc có thể đến thiên võ đại lục một cách an toàn. Sau khi ghi nhớ việc về chuyển sinh điện, Sở Nam hỏi. Huyết sung đại đế của các ngươi ở đâu? Dẫn bọn ta đi. Với yêu cầu này của Sở Nam, huyết vô hối vội vàng gật đầu lia lịa nghĩ bụng. Ta không phải đối thủ của các ngươi, nhưng huyết sung đại đế tuyệt đối các ngươi không thể động vào đâu. Vừa hay dẫn các ngươi đến cho huyết sung đại đế giải quyết rồi ta sẽ báo cáo việc về huyết ma đại pháp và huyết chú phù. Chưa biết chừng ta không những không có tội mà còn lập được đại công. Lần trước đến băng viêm đảo, Sở Nam mất mấy chục ngày mới tới nơi, nhưng sau khi thiên nhai chỉ xích và phù giao trực thượng cửu vạn lý đại thành thì khoảng cách này chỉ mất một lúc mà thôi. Trong khi hỏi huyết vô hối về những chuyện của huyết ma tộc, Sở Nam nhìn thấy một tòa kiến trúc lớn bao quanh bởi huyết quang. Thấy huyết quang, theo bản năng Sở Nam bỗng có xung động muốn hủy diệt. Lúc này Sở Nam không kìm nén cảm xúc nữa mà mặc cho nó thuận theo tự nhiên. Tung ra một cú chấn thiên quyền, tuy cách rất xa nhưng khi Sở Nam thu tay về thì tòa điện huyết quang biến mất khỏi tầm mắt. Huyết vô hối thấy thế, thân thể đang run rẩy lập tức cứng đờ. Tòa thành đó huyết vô hối biết rất rõ, đó là tòa thành đặc biệt dùng để chinh phục hải vực khi xây nên có đến 300 vạn huyết nô mất rất nhiều công mới xây xong, tài liệu dùng để xây cũng vô cùng kiên cố. Diện tích thực tế tuy không lớn như nhìn ở đây, nhưng cũng phải trải rộng vài nghìn mét. Quan trọng nhất đó là tòa thành đó còn có trận pháp do huyết trần đại đế đích thân bày ra tập hợp cả phòng ngự và công kích uy lực cực lớn. Vậy mà chỉ một quyền của hắn đã biến mất không còn lại gì. Điều này cần thực lực ở mức nào? Huyết thành vừa bị hủy, bên trong có một người bay lên, miệng quát lớn. Kẻ nào dám ngông cuồng ở địa bàn của bản hoàng, giết người của huyết ma tộc ta, bản vương nhất định sẽ. Hắn đang nói thì Sở Nam và cửu võ lao vút tới trước mặt kẻ tự xưng là bản hoàng này. Thấy tốc độ của Sở Nam hắn cũng, góc truyện audio.com, giật mình, rồi thay vào đó là nụ cười gằn, hủy được tòa thành, xem ra cũng có thể coi là thiên tài rồi. Con mồi, bản hoàng sẽ đối xử tốt với thiên tài như ngươi. Sở Nam lại nghe thấy hai chữ thiên tài, có cảm giác quái dị như khi nghe thấy con mồi vậy. Thiên tài mà người của huyết ma tộc nói chắc chắn không như thiên tài mà bọn hắn vẫn nói. Còn huyết vô hối thì sắc mặt tái nhợt trong đầu nghĩ. Hắn không chỉ là một thiên tài, đừng nói hủy một tòa thành, ngay biển hắn cũng hủy diệt được. Rồi hắn lên tiếng, huyết ma võ hoàng, hắn, huyết vô hối vốn định nhắc nhở huyết võ ma hoàng, nhưng mới nói đến đó thì Sở Nam đã tung một quyền, huyết võ ma hoàng bị đánh rơi xuống, tạo nên trên mặt đất một cái hố sâu. Thế là chết rồi sao? Trong đầu huyết vô hối lóe lên nghi vấn, tuy hắn biết huyết ma hoàng không phải đối thủ của người này, nhưng chết như vậy cũng quá nhanh rồi thì phải. Nếu huyết ma võ hoàng cũng không chịu nổi một quyền, thì liệu huyết võ đại đế có phải không? Đúng lúc đó, một tiếng quát từ phía dưới vọng lên. Hỗn xược con mồi to gan, dám ra tay với bản hoàng phải biến người thành huyết nô. Sau tiếng quát, huyết võ ma hoàng bật dậy khỏi mặt đất, một cây huyết thương đâm thẳng về phía Sở Nam. Huyết vô hối thở phào, huyết võ hoàng không chết nghĩa là quá nửa kẻ này không phải đối thủ của huyết võ đại đế. Nhưng huyết vô hối không ít, không phải Sở Nam không thể một quyền đánh chết huyết võ ma hoàng mà là hắn không muốn, vì Sở Nam muốn xem huyết ma tộc nhân vốn dĩ chiến đấu kiểu gì. Huyết thương phá, huyết võ ma hoàng lại hô một tiếng, thân thể lao vút tới Sở Nam. Mắt Sở Nam lóe hàn quang, chiêu này khá giống với võ kỹ thương phá mà Vĩ Ly sử dụng hồi đó. chỉ là huyết vô hối thì có thêm chữ huyết, hơn nữa năng lượng thổ nguyên chuyển hóa thành một loại khác. Sử dụng võ kỹ phá thương, nghĩa là huyết võ ma hoàng rất có thể đã có máu của Vĩ Ly, hoặc là đồng môn của Vĩ Ly. Điều này khiến Sở Nam càng thêm lo lắng, vậy là hắn càng thêm phẫn nộ. Sở Nam ra tay tóm lấy cây thương, miệng hô, vỡ, vậy là cây thương nổ tung. Năng lượng huyết võ ma hoàng đánh ra như muối bỏ bể, chẳng còn chút tông tích nào. Ngược lại, một luồng sức mạnh kinh người đánh lên người khiến hắn lún sâu xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Huyết vô hối nhìn thấy máu thì mắt lóe lên sự tham lam như của huyết ưng. Huyết võ ma hoàng bò dậy, lần này không lập tức tấn công Sở Nam mà quan sát hắn rồi cười điên cuồng. Con mồi, ngươi rất mạnh đúng không? Hôm nay bản hoàng sẽ cho đồng loại của ngươi ra giết ngươi. Rồi huyết võ ma hoàng truyền lệnh, rất nhanh trên không trung bay ra hàng mấy trăm thân ảnh, những người này không có mắt đỏ, tóc cũng không đỏ, giống như Sở Nam vậy. Họ là con người, mấy trăm người này vừa hiện ra thì lập tức cúi mình trước huyết võ ma hoàng. Ma hoàng đại nhân, mau bắt lấy con mồi kia, bản vương muốn hắn trở thành huyết nô thảm nhất trong lịch sử. Rõ, tất cả cùng đồng thanh, mấy trăm võ giả nhìn điên rồi họ cùng thất hồn lạc phách mà kêu lên. Là ngươi, cách trương.